Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 1032, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1032 đôi mắt anh ta sắc lạnh, và giọng điệu của anh ta rất mất kiên nhẫn, đây là lần cuối cùng anh giúp em dọn dẹp đống lộn xộn này sau khi ra mắt, tốt nhất em không nên có bất kỳ liên hệ nào với Lâm An Nguyên, nếu không anh nhất định sẽ khiến em hối hận vì trở thành Mộ Vấn An. Nói xong, Lê Chí Sơn quay người dửng dưng bỏ đi, nhìn thấy bóng lưng kiêu ngạo của anh, Mộ Vận An run lên vì tức giận. Lê Chí Sơn, anh cho rằng mình là ai cơ chứ? Chỉ vì anh ta là con trai của vợ chính thức còn cô ta lại là con của Tiếu Tam, hai người bọn họ không bãng nhau về thân phận. Vì vậy, khi khuôn mặt của cô ta bị hủy hoại, nếu cô ta không nhờ Lê Chí Sơn giúp đỡ e rằng cô ta thậm chí sẽ không có đủ tư cách để trở thành Mộ Vãn An nữa. Hừ, Lâm An Nguyên, anh được lắm, dám giở trò với tôi. Mộ Vân An nghiến răng nhìn mình trong gương, lúc này, trợ lý đang đợi bên ngoài đột nhiên đẩy cửa bước vào. Vân An, nhanh chóng chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị tham gia họp báo. Mộ Vân An chậm rãi thở ra, cô ta nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình để làm cho nụ cười trên khuôn mặt trở nên trang nghiêm. Buổi họp báo này là cơ hội duy nhất để cô ta đứng lên, và chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Mộ Vận An đứng dậy, xách váy quay người duyên dáng và đi về phía sảnh trước Lâm An Nguyên, Lâm Thúy Vân, hai người nghĩ rằng chỉ cần một vài bức ảnh có thể đánh bại tôi sao? Hai người quá ngây thơ khi Mộ Vận An đến khu vực chờ dưới sự chỉ đạo của nhân viên, âm nhạc trên sàn nhảy đã từ từ dừng lại. Các vũ công nhiệt tình cũng giải tán dần, giọng hát trong trẻo, có một không hai của nữ ca sĩ đã khiến mọi người chú ý lên sân khấu. Sau khi mọi người thưởng thức ca hát và những màn múa đặc sắc, bữa tiệc rượu của chúng ta hôm nay còn một phần vô cùng đặc sắc. Tôi tin rằng mọi người đều quen thuộc với nhân vật chính tối nay. Trong hai tháng qua, hầu như tất cả các mạng tin tức trên toàn quốc đều đưa tin về cô ấy. Cô ấy là ngôi sao đang lên của tập đoàn Lê Hoa năm nay, đồng thời là thần tượng vừa có sức mạnh vừa có sắc đẹp. Bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón cô Mộ Vân An lên sân khấu bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt. Cái tên Mộ Vãn An gần như đã càn quét tất cả các lượt tìm kiếm phổ biến trong một hoặc hai tháng qua, và mọi người có mặt đều biết rõ về cái tên này. Tuy nhiên, công tác bảo mật của tập đoàn Lê Hoa đã làm rất tốt, căn bản không ai có thể chụp được hình ảnh chính diện của Mộ Vãn An. Bây giờ ngôi sao mới bí ẩn huyền thoại sắp xuất hiện, tất cả sự tò mò của tất cả mọi người đều được khơi dậy. Ánh đèn đuổi theo nhẹ nhàng đung đưa trên sàn nhảy cùng với tiếng nhạc ngày càng sôi động, cuối cùng dừng lại ở cửa hông. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn xuất hiện dưới ánh đèn. Một chiếc váy dài màu hồng tôn lên vóc dáng vô cùng thanh thoát của cô ta sau khi được trang điểm kỹ càng, Mộ Vãn An xuất hiện dưới ánh đèn flash và trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Bây giờ xin mời cô Mộ Vãn An lên sân khấu chào mọi người. Trước lời mời nồng nhiệt của chủ nhân buổi lễ, Mộ Vãn An nhấc váy, lịch lãm bước lên thảm đỏ. Xung quanh là bóng tối, chỉ có một tia sáng đuổi theo rất chói mắt chiếu vào cô ta. Mụ Mộ Vãn An nhấc váy bước từng bước thanh thoát, tưởng tượng lúc này mình là nữ hoàng. Bước chân của cô ta càng ngày càng nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, cho dù hình dáng ban đầu bị ngọn lửa nuốt chừng thì sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta vẫn có cách để khiến nhà họ Lâm một lần nữa rơi xuống vực sâu, còn mình xuất hiện trong ánh đèn sân khấu, nhận được sự tôn sùng của mọi người. Cách chương.